Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 8, Hắc Bang lão đại, lần thứ 2 Tư Sấm Dân Trạch. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, lão sư của thiếu gia như thế nào còn không ra? A Tử một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm đại môn trường học trống rỗng. Rất mau biến thành trọi gà mắt, còn là không có nhìn thấy mục tiêu. Trời đã tối rồi à, Ân Hàn Thiên Long nâng cằm. Vẻ mặt làm cho người ta muốn tát hắn hai cái vẻ mặt tự hỏi. Không nên a, lão tử rõ ràng gọi điện thoại cảnh cáo hắn. A Tử trợn mắt há hốc mồm, há miệng to đến nỗi có thể nuốt vào một quả trứng đa điều. Lão, lão đại, ngươi thật là nhân tài. Chẳng lẽ là gần đây kích thích nhiều lắm, đại não không bình thường. Con mẹ nó, chúng ta phải đi chặn người a, ngày trước tiên gọi điện thoại thông chi là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, lão đại đều không phải là tinh thần thác loạn, lúc các học sinh tan học, đều là trước tiên ở đuổi theo nói. Tiểu tử, ngươi gần đây cẩn thận một chút, lão tử muốn tìm người làm thịt ngươi, bao gồm những đứa nổi bật, trước hỏi 30 đứa, lão tử lo lắng lưu ngươi toàn thây. Gì gì, Hàn lão đại lần này tức giận đe dọa kỳ thật không có gì. Mấu chốt chính là, bọn họ không có việc gì trước làm tốt điều tra, bọn họ sót một sự kiện tình báo thập phần trọng yếu. Này, hữu dạ a, ngươi đi xem lão sư ngươi như thế nào còn không có đi ra. Gì, ngươi về đến nhà, chuyện gì, nga, không có việc gì, tìm lão sư ngươi tán gẫu. Cái gì, trường học có cửa sau, gió bắc thổi, lá vàng rụng, tâm can Hàn lão đại thật lạnh thật lạnh. A Tử xem như nhìn thấu, lão đại nhà hắn cùng lão sư của thiếu gia trong lúc đấu tranh. Hoàn toàn là tính áp đảo thất bại a, lời này có thể có chút lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, tha thứ tiểu nhân chỉ có tốt nghiệp tiểu học, nhưng thật là tính áp đảo a, lão đại. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hanh hanh, tránh được hòa thượng thì tránh được miếu sao? Đến hang ổ của hắn, Hàn lão sắc mặt dữ tợn, tay nắm di động xuất hiện gân xanh. A Tử rụt lui cổ, yếu yếu ứng một tiếng. Xe giống như tên lửa đi ra ngoài, hai người vẫn hùng hổ trước cửa nhà, hàng xóm đều né tránh, A Tử hưởng thụ loại biến thái như thế vạn chúng chú mục. Hai chân run càng hung, mắt thấy biển số nhà Ngụy Tỉnh tới rồi, đang chuẩn bị nâng lên chân đạp cửa, chợt nghe từ chân trời xa xôi truyền đến hai chữ, gõ cửa, ách, A Tử bị hai chữ này cấp chấn, ngốc hồ hồ nhìn lão đại nhà mình. Cho nên, lão đại, chủ đề hôm nay của chúng ta là từ lương, từ mẹ ngươi, Hàn Thiên Long còn không lưu tình cho A Tử một cái tát. Ít dòng dài cho lão tử, A Tử gãi ót, la hét gõ cửa, nhưng không ngờ lại ăn một cái tát, tội nghiệp quay đầu lại. Lại làm sao vậy, đầu heo, không thấy được chuông cửa sao? Gõ thì A Tử nước mắt chảy xuống, rõ ràng là ngươi bảo ta gõ. Lão đại, lão sư của thiếu gia giống như không ở trong nhà a, sách. Mẹ nó thực phiền toái. Hàn lão đại điên đá. Chỉ nghe oanh, một tiếng. Ván cửa nhà Ngụy Tỉnh ngã A Tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu vô số quạ đen bay qua. Thế giới là như thế không thể nói lý. Hàn Thiên Long nghênh ngang tiêu sái vào nhà. Trước mặt nhục một thân trắng bóng đến. Kỳ thật nhục đã hết sức. Vừa phát hiện kẻ thù bên ngoài xâm nhập, vẫn là tên khốn lần trước, lập tức dũng mãnh hướng lên rồi. Nhưng không may, nhục kia một thân tinh hoa lăng đi ra là tiết mục giải trí hiệu quả. Hàn lão đại cùng A Tử trơ mắt đích nhìn nhục lảo đảo lăn lại đây. Một hơi cắn đùi Hàn lão đại, A Tử nghẹn họng nhìn chân chối. Lão đại, ngài đã vậy còn bị cắn quá dễ dàng, vẫn là này phỉ nhục. Ngài chậm chạp, ngài quả nhiên đã già sao, ngài đã không còn dũng mãnh như nữa năm đó. Hàn lão đại giật chân, nhíu mày, đây là cẩu sao, ăn chân giò hun khói ăn mềm nhũn đi, lấy nước miếng cho hắn rửa chân. Lão đại, ngài không có việc gì đi, đi, Hàn lão đại vẫy chân, nhục kêu cô lỗ lăn vào góc tường. Hàn lão đại nguyên bản thầm nghĩ dọa con phỉ nhục kia. Không nghĩ tới, Nhục Nhục lăn một vòng, kinh hãi, Tiêu Thảm hướng phòng ngủ chạy. Hàn lão đại cảm giác rất không thú vị, Ngụy Tình tiểu tử kia nuôi chó cũng dưỡng chỉ giống dạng điểm. Hình như ý nói anh Tỉnh nuôi chó quá yếu, so với mèo còn không bằng. Nhục Nhục, Nhục Nhục a, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngụy Tỉnh đang tắm, tiếng nước quá lớn, phòng tắm thủy tinh lại là cách âm. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy vẫn không phát hiện, thẳng đến Nhục Nhục cào trước cửa, không ngừng cào thủy tinh, lúc này mới phát giác, trên người ướt đẫm, cũng không mặc quần áo, đều đành phải vậy, trước ôm lấy Tâm Can bảo bối nhi, hảo hảo hống phỉ nhục không kêu thảm thiết Nhục Nhục, làm sao vậy, uông uông, Nhục Nhục hướng tới phòng khách kêu lớn. Hảo hảo, Nhục Nhục, chúng ta đi phòng khách a. Ngụy Tình sủng nịch vỗ vỗ đầu Nhục Nhục. Hướng phòng khách đi đến. Kháo, Ngụy Tình tiểu tử kia còn là một nam nhân sao? Ngay cả bản hoàng thư đều tìm không thấy. Hàn Thiên Long một bên đem tạp chí mà Ngụy Tình xếp gọn gàng lật qua lật lại loạn thất bát tao. Một bên còn muốn oán giận tìm không thấy một quyển như dạng thư. Sách đen, lão đại. Tiểu tử kia là lão sư A. A tử đột nhiên giống như gặp quỷ hét dầm lên. Giây tiếp theo lại bị Hàn lão đại thưởng một cái tát. Quỷ gọi là gì? Lão, lão đại, lão sư của thiếu gia tài. Ân, Nga, lãng lý bạch điều A thân hình trắng. Mảnh khảnh, Hàn lão đại nhất thời cảm thấy được phòng nhỏ khó coi này bồng tất sinh huy. Vẻ vang cho kẻ hèn. Đứng lên, da thịt trong suốt ngọc nhuận cỡ nào a? Kia hai điểm đỏ ân, tiểu anh đào đâu? Chết tiệt phỉ nhục a, ngươi có thể nào cản nhãn phúc của lão tử? Ngụy Tỉnh ôm Nhục Nhục, vẻ mặt âm trầm đứng ở phòng khách, đem mình tắm thơm ngào ngạt, thân phỉ nhục tại ngực hắn, cái đuôi xù lông vẫy vẫy. Bỗng nhiên vừa thấy, Ngụy Tỉnh toàn thân xích lõa, lại tập trung nhìn vào, Hàn lão đại nổi giận. Hận không thể thổ huyết tam thăng, học 3L máu, quan trọng hơn mọi địa phương đều bị kia thịt béo chặn. Ngay cả tiểu dây dây cũng giống nhau. Ngụy Tỉnh, ngươi chuyển qua đi, ít nhất làm cho ta xem nhìn tiểu pi pi. Cái mông, ngươi chút, Ngụy Tỉnh như mong muốn xoay qua chỗ khác. Hàn lão đại chảy nước miếng. Cái cổ thật dài, trừng mắt, hai mắt đỏ đậm, trong lỗ mũi phù vù phun ra lưỡng đạo khí. Cũng sắp thấy được Hàn lão đại gắt gao nắm chặt tay. Ánh mắt một nháy một không, ngay tại chỉ mành treo chuông kia hết sức, Nhục Nhục chúng ta vĩ đại với cái đuôi. Liền như vậy vung, nghịch ngợm cọ sát Ngụy Tỉnh chợt nộn nộn pi pi, trừ bỏ thật sâu bắp đùi. Cái gì cũng nhìn không tới. Ngao, chết tiệt phỉ nhục, ta Hàn Thiên Long với ngươi thế bất lưỡng lập, không thể cùng tồn tại. Sớm muộn gì có một ngày lão tử muốn tiễn cái đuôi chết tiệt của ngươi. Ta khâm phục độ biến thái của anh công luôn. Cơ mà edit đoạn này làm ta mất máu quá đi. Lão đại, ngài sẽ chết tâm đi. A tử đồng tình nhìn Hàn Thiên Long huyết lưu như chú. Máu chảy như thác, nguyên lai dục lộ còn xấu hổ là loại hiệu quả này a. Rõ ràng trọng điểm gì đều không thấy được. Cũng có thể cống hiến ra nhiều như vậy mới máu. Bất quá, lại nói, chó nhà lão sư của thiếu gia thật sự là thần khuyển. Tiểu nhân trước kia hiểu lầm ngài, ngươi trung tâm hộ chủ, bằng một cái đuôi bảo vệ ngài chủ tử cảnh xuân không ngoài tiết. Cái đuôi thần kỳ a, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nhục Nhục là tùng sư khuyển, vốn phì, lại bị Ngụy Tỉnh sủng ăn uống mỗi ngày. Càng phì, ôm ở trên tay chính là cái cầu. Cái đuôi như vậy gục xuống vừa lúc treo giữa hai chân Ngụy Tỉnh. Sau đó lúc Ngụy Tỉnh xoay người, thân môn có thể tưởng tượng một chút, cái đuôi Nhục Nhục vừa lúc dán trên đỉnh pipi Ngụy Tỉnh. Tựa như mặc một cái quần tam giác siêu nhỏ, lộ ra bắp đùi, còn kém như vậy một chút tiểu cây hoa cúc sẽ không đảm bảo. Nhưng chỉ có như vậy lung lay sắp đổ, không phải rơi xuống, GT, cách chương.